Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483, phán định. Lai Dương quận tin tức truyền đến, Giáo hoàng trầm mặc thật lâu nói: "Đưa tin các phân bộ, sự tình có biến cố, tăng thêm tốc độ." "Rõ." Báo tin người ly khai sau đó, Giáo hoàng tự lẩm bẩm: "Ta liền biết, sự tình sẽ không thuận buồm xuôi gió. Chủ a, vô luận cái gì khó khăn đều là ngài đối ta khảo nghiệm. Ngươi quang huy cuối cùng rồi sẽ chiếu rọi giới này, tịnh hóa cái này nhơ bẩn thế giới, trở thành thần quốc gia. Chúng ta cũng cuối cùng rồi sẽ tại ngài thần quốc bên trong đạt được vĩnh sinh." Ngoặc kép, Cơ Tuấn nhìn xem Vi Viễn mang tới cùng Lý Vũ tiếp xúc tin tức cặn kẽ. Thật lâu im lặng. "Sư phụ, ngài nói, hiểu tổ chức, Lý Vũ nói là sự thật sao?" Cơ Tuấn khẽ cười nói: "Là thật là giả, có trọng yếu không? Chúng ta chỉ cần đem hiểu tổ chức xem như so tà giáo còn muốn lợi hại hơn dáng vẻ để chuẩn bị, chẳng phải có thể sao?" "Lý Vũ, chỉ là để cho cái này chuẩn bị lại lần nữa làm lớn ra chút mà thôi." "Tốt rồi, tốt rồi, ngươi cũng trở về Lai Dương quận đi, chuẩn bị cùng ảnh tiến hành một vòng mới đàm phán." "Vâng, sư phụ." Vi Viễn há to miệng, nếu muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Nghe lời trở về Lai Dương thành, Vi Viễn ly khai sau đó, một cái cửa ngầm mở ra, một thân long bào lão niên nhân đi đến, nhìn qua Vi Viễn nhẹ nhàng cười nói: "Tiểu Viễn vừa rồi muốn cho ngươi cho hắn nhiều an bài một ít nhân thủ, cho nhiều hắn một phần át chủ bài, bất quá không có có ý tốt mở miệng, ngươi thế nào cũng không vì không có xa chuẩn bị kỹ càng những này đâu này." Cơ Tuấn nhìn thấy long bào lão giả, cung kính đứng dậy hành lễ nói: "Đại huynh, Tiểu Viễn chỉ là đi đàm phán, lần trước trở về cho hắn át chủ bài, đã đầy đủ hắn tự vệ, không cần lo lắng." Long bào lão giả nhìn xem nghe Lý Vũ tình báo sau đó, trên trán mang theo lo lắng âm thầm Cơ Tuấn liếc mắt, mở ra cửa sổ, nhìn qua đầy trời ngôi sao, ngạo nghễ cười nói: "Lục đệ, không cần lo lắng, chúng ta trước kia có thể sử dụng 20 năm thời gian đánh bại Tiền Triều, thành lập đại hạ, tu dưỡng sinh tức 20 năm sau, giờ này khắc này cường đại nhất chúng ta, cũng có thể đánh bại tà giáo, đánh bại hiểu tổ chức, đánh bại chúng ta hết thảy địch nhân." Cơ Tuấn nhìn xem vẫn như cũ như ngày xưa một dạng ngạo nghễ tự tin đại huynh. Đại hạ vương triều khai quốc đại đế, đối mặt tà giáo đột nhiên xuất hiện diệt thế kế hoạch cùng thần bí khó lường sâu không thấy đáy bí ẩn tổ chức hiểu tổ chức, luôn luôn nỗi lòng lo lắng, lập tức an định lại. Cơ Tuấn cùng đi theo đến phía trước cửa sổ, đứng tại long bào sau lưng lão giả một cái thân vị, nhìn qua trong bầu trời đêm đầy sao, khẽ cười nói: "Đúng vậy a, năm đó Tiền Triều thối nát, dân chúng lầm than, hoàng tộc suy thoái, võ đạo thế gia trốn ở bí cảnh cùng tiểu thế giới ẩn thế không ra, lại có tà giáo làm loạn, thế giới đã là tận thế chi tượng. Là đại huynh mang theo chúng ta chẳng phải là cái gì tám cô nhi bỏ đi đi qua, uống máu ăn thề, tự lập cánh cửa, sáng lập cơ thị nhất tộc, chia sẻ cơ duyên của mình, cố gắng thông qua hậu thiên thức tỉnh thiên mệnh võ giả thiên phú, từ không có gì cả đến thành lập đại hạ, không xong thế sự nghiệp to lớn." "Đại huynh nói rất đúng, chúng ta đại hạ vương triều nội tình cũng không so bất kỳ thế lực nào kém." Long bào lão giả ha ha cười nói: "Lục đệ, ngươi vẫn là đều là phụ trách phương diện này sự vụ, phương diện này sự tình giao tất cả cho ngươi, chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Ha ha, chúng ta cơ thị chín kiệt lần này lại định thứ một lần càn khôn. Ha ha." Chấm ngoặc kép. lấy Lý Vũ thân phận lắc lư một vòng Vi Viễn Phạm lão bọn hắn. Ly khai Tĩnh Dạ Ti sau đó, Điển Hoa cảm giác đạt được thiên đạo công đức, tính toán đã đầy đủ đem tiên giới từ bán thành phẩm đạo khí điểm hóa làm đạo khí. Điển Hoa không chần chờ chút nào, đem đạt được sở hữu thiên đạo công đức điểm hóa tại ngón trỏ tay phải ngọc giới bên trên. Điểm hóa, từ tiên khí đến đạo khí, là một lần chất biến, đặc biệt là lần này. Điển Hoa quy vị sau đó lần thứ nhất điểm hóa đạo khí. Hơn nữa còn là trước đó đã dùng màu tím điểm hóa quả điểm hóa ra đại la thuộc tính sau đó. Cùng lúc trước điểm hóa ra đạo khí thiên địa dung lô lúc tình huống hoàn toàn khác biệt. Điển Hoa hình như thấy được sóng cả mãnh liệt trong biển hỗn độn. Như một cái không đáy vòng xoáy một dạng điên cuồng thôn phệ luyện hóa bốn phía hỗn độn chi khí. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng trưởng thành hoàn thiện điểm hóa không. Gian bên trong ký sinh lấy một cái tổ ong hình dáng thứ nguyên không gian. Chỉ nhìn liếc mắt, Điển Hoa liền biết, nó liền là tiên giới chữ vật không gian. Lúc này, Điển Hoa mới có một tia minh ngộ. Nguyên lai, sử dụng màu tím điểm hóa quả, có được đại la thuộc tính sau đó. Tiên giới căn bản chữ vật không gian là không tại đạo môn thế giới, cũng không ở giới này, mà là tại chính hắn sáng lập cao duy thế giới điểm hóa giới bên trong. Mà ngón trỏ tay phải chỗ mang cái này mai ngọc giới, chỉ là nó cánh cửa, cửa khẩu, linh kiện, hoặc vật dẫn. Điển Hoa cũng ý thức được, đem tiên giới điểm hóa đến đạo khí sau đó. Đôi sớm đã dùng màu tím điểm hóa quả điểm hóa ra đại la thuộc tính tiên giới tới nói. Nhưng thật ra là tu bổ ở giữa khiếm khuyết trọng yếu một vòng. Nhị tinh cấp bậc tiên giới điểm hóa làm tam tinh cấp bậc đạo khí trong nháy mắt. Nhảy một cái trở thành tứ tinh cấp bậc đại la bảo khí. Bất quá, đạo môn thế giới cùng giới này dạng này chư thiên vạn giới. Cùng cao duy thế giới khác biệt. Cao nhất chỉ có thể phát huy tam tinh đạo khí thực lực. Cao duy thế giới, biết đến càng nhiều, Điển Hoa càng là thận trọng. Ngoại trừ Điển Hoa bản thân sáng lập điểm hóa giới ngoài, Điển Hoa không chuẩn bị lại tiến nhập bất kỳ một cái nào cao duy thế giới. Điển Hoa cảm giác tiên giới điểm hóa sau đó mới hình thái. Vạn giới thương thành, điểm hóa là lấy vật phẩm bản chất làm gốc. Lấy hắn nội tình làm gốc, lấy ý chí của hắn làm phương hướng, điểm hóa ra nhất phù hợp tâm ý của hắn pháp khí. Điển Hoa cảm giác, vạn giới thương thành, hết thảy. Cảm giác phi thường không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là tứ tinh cấp bậc pháp khí. Công năng cùng lúc trước tiên giới so sánh, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Bên trong tham khảo cùng ứng dụng điểm hóa thụ truyền thừa. Vừa lúc cùng hắn ly khai giới này phía trước kế hoạch phù hợp với nhau, cũng tiến hành hoàn thiện. Trước đó vừa mới lắc lư Vi Viễn một trận, hiện tại có vạn giới thương thành, vừa lúc đem thổi nghiêu viên trở về, khoác lác không tính bản sự. Thế nhưng ngươi có thể đem ngươi thổi nghiêu viên trở về chính là của ngươi bản sự. Đầu tiên là đối thương thành hội viên tiến hành tư cách phán định thiết lập. Vạn giới thương thành cụ thể quy tắc, chỉ cần tại vạn giới thương thành ẩn chứa pháp tắc phạm vi bên trong, cũng có thể căn cứ Điển Hoa ý tứ tiến hành thiết định. Điển Hoa đem coi như hiểu tổ chức đến vận hành cái này thương thành hội viên tư cách phán định, tự nhiên cũng chính là hiểu tổ chức thành viên tư cách phán định tiêu chuẩn. Căn cứ kế hoạch lúc trước, hiểu tổ chức thành viên tiêu chuẩn, chia làm hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là muốn có được tiêu trừ quỷ dị, cứu vớt thế giới, hiểu chi ý chí. Giai đoạn thứ hai hoàn thành cái mục tiêu này sau đó. Một lần nữa thiết lập một cái càng thêm rộng khắp, phổ biến tính chất cao hơn tiêu chuẩn. Hiện tại mục tiêu còn chưa hoàn thành. Chỉ cần theo giai đoạn thứ nhất tiến hành thiết lập là đủ. Cụ thể thế nào thiết lập? Theo Bạch Nghị tiêu chuẩn tiến hành thiết lập là đủ. sẽ có duyên người, hoặc bị hội viên đề cử người. Lấy bị tà giáo bắt lấy ở trong tối ngục bên trong tiến hành nghiêm hành tra tấn. Để cho hắn giao phó một phần tà giáo nếu muốn tình báo làm bối cảnh huyễn cảnh. Tiến hành khảo hạch, thông qua khảo hạch người mới có tư cách trở thành hiểu tổ chức thành viên chính thức. Sau đó là thương thành đối hắn mở ra công năng. Giới này chủ yếu là làm hiểu tổ chức thành viên chính thức phục vụ. Liền mở ra hội viên ở giữa đường xa truyền thừa cùng vật phẩm giao dịch. Hội viên ở giữa đường xa tức thời thông tin, không gian hành tẩu công năng mấy cái công năng là được rồi. Sau cùng là ban thưởng cùng trừng phạt cơ chế. Một tổ chức tự nhiên phải có thưởng phạt cơ chế, không thì thế nào bảo trì sức sống, kéo dài không suy. Điển hoa thiết lập tốt rồi thưởng phạt cơ chế sau đó. Lúc này bắt đầu làm hiểu tổ chức kéo người. Điển hoa chủ yếu là căn cứ từ ngũ đại hộ pháp, chủ tế cùng thần sứ bảy người trong trí nhớ đạt được phản kháng tà giáo người nhân viên tương quan. Tin tức tư liệu đưa vào thương thành khí linh bên trong, tiến hành trong phạm vi toàn thế giới có lục soát định vị. Không cần tin tức cặn kẽ, chỉ cần một cái tên hoặc danh hiệu, một phần tương quan sự tích, coi như trong trí nhớ không có vị trí cụ thể, cũng có thể bị thương thành tùy tiện thôi diễn ra tới. Địa vị càng cao người, có tin tức tự nhiên cũng càng nhiều. Những tin tức này bên trong, lấy thần sứ cung cấp tin tức nhiều nhất, thứ nhì là chủ tế. Cái khác ngũ đại hộ pháp cung cấp tin tức thêm lên đến cũng không có chủ tế nhiều. Thậm chí phần lớn là tái diễn vô hiệu tin tức, lại bài trừ một phần đặc biệt đám người. Vẻn vẹn Điển Hoa hiện tại nắm giữ tin tức, liền tuyển định hơn 3.000 cái người ứng cử. Bắt đầu phán định, vô luận khoảng cách xa gần, người ở chỗ nào, hiện tại là dạng gì trạng thái. Thương thành trong nháy mắt đối hơn 3.000 người đồng thời tiến hành một lần phán định. Điển Hoa dự định lấy cái nào đó người ứng cử làm án lệ. Tự thân quan sát, thời gian thực theo vào, lấy gia tăng đối vạn giới thương thành hiểu rõ. Điển Hoa nhìn lướt qua, phát hiện trong đó có một cái người đặc biệt. Tôn Hồng, cái này người ứng cử cùng những người khác khác biệt. Là căn cứ ta tự thân ký ức cung cấp tin tức tuyển định. Liền hắn đi, cái khác tính giả ti trác ngôn, Phạm Lão, Ngụy Huyền thậm chí Thiên Mệnh Điện Vi Viễn bọn người. Tự nhiên cũng phù hợp điều kiện, bất quá lấy đặc biệt đám người cố ý bị Điển Hoa loại bỏ ra ngoài. Chỉ còn lại có một cái Tôn Hồng, trải qua Bạch Thiên tà giáo bạo loạn cùng trạng vạng tối cuồng hoan. Tôn Hồng một thân mỏi mệt trở lại chỗ ở, cùng ngủ mà ngủ, ngay tại trong lúc ngủ mơ. Tôn Hồng một cái giật mình, ý thức thanh tỉnh đi qua. Nơi này là, Tôn Hồng mờ mịt nhìn xem bốn phía, màu xanh đen mọc đầy sạch rêu một xích vuông gạch đá. Không có cửa sổ, chỉ có một cái rỉ sét cửa sắt. Đây là một cái dưới đất thạch thất. Tôn Hồng trong lòng kỳ quái. Nếu muốn thăm dò một chút cái này địa phương xa lạ. Lúc này mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai mình thân thể bị cố định tại một cái trên thập tự giá. Xích sắt buộc rất căng, thân thể căn bản không thể động đậy. Hoàn cảnh lạ lẫm, bị quản chế thân thể. Tôn Hồng trong lòng kinh hãi, Tôn Hồng ra sức giãy giụa. Thế nhưng hai chân cách mặt đất, xích sắt tỏa thân. Vô luận Tôn Hồng thế nào giãy giụa đều không thể tránh thoát. Nơi này là nơi nào? Đây là có chuyện gì? Ta thế nào muốn nơi này? Là ai bắt cóc ta? Vì cái gì khóa lại ta? Đang chờ đợi quá trình bên trong. Không biết sợ hãi, nguy hiểm tính mạng sợ hãi các loại. Các loại sợ hãi từng cái xông lên đầu. Tôn Hồng không biết thời gian qua bao lâu. Rốt cục. Cái kia phiến rỉ sét cửa sắt được mở ra, một cái hất lên màu đen áo choàng, thật dài mũ trùm đem toàn bộ đầu núp ở trong bóng tối bóng người cao lớn đi đến. Rốt cục người đến, cho dù chết, cũng so trước đó chờ đợi muốn mạnh. Nhìn đối phương màu đen áo choàng, Tôn Hồng cảm giác có chút nhìn quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Chờ, đây là tà giáo thành viên tiến hành tông giáo hoạt động lúc mặc phục sức. Hắn 5 năm trước gặp qua, 5 năm trước trận kia kinh khủng ký ức, đột nhiên giống như hôm qua tái hiện đồng dạng, rõ ràng xông lên Tôn Hồng trong lòng. Nguyên lai, vẫn cho là thời gian qua lâu như vậy, đã sớm lãng quên ký ức, lại còn nhớ rõ ràng như vậy, sâu như vậy khác, bản thân đây là bị tà giáo đồ bắt được sao? Lai Dương Thành không phải vừa mới hoàn thành một lần hành động lớn. Trác Bách Hộ nói Lai Dương Thành đã không có tà giáo đồ à? Bọn hắn là thế nào tới? Chẳng lẽ là cá lọt lưới? Bọn hắn biết rõ ta hôm nay biểu hiện, cho nên đem ta bắt lấy, muốn trả thù ta. Ha ha, không nghĩ tới, 5 năm, ta cái này mạng nhỏ nhi, cuối cùng vẫn là rơi vào tà giáo đồ trong tay. Bất quá, nghĩ đến Bạch Thiên tà giáo đồ số lượng lớn bị phong ấn bắt sự tình, Tôn Hồng trong lòng nhất định, thầm nghĩ, tà giáo bị trọng thương, hiện tại cho dù chết, cũng đáng. Cái kia tà giáo đồ đi lên trước, dùng khàn khàn tiếng nói, Tôn Hồng, ngươi biết vì sao phải bắt ngươi sao? Tâm định sau đó, Tôn Hồng ngược lại không sợ, vì cái gì bắt hắn? Đúng vậy a, vì cái gì bắt hắn a? Chính hắn cũng muốn biết, bản thân tại tà giáo đồ trước mặt, căn bản không có sức hoàn thủ, muốn giết hắn. Đã sớm giống như bóp chết một con kiến đồng dạng. Bóp chết hắn, vì sao phải hao tâm tổn chi phí sức đem hắn bắt cóc đến nơi đây? Chẳng lẽ bọn hắn nếu muốn nhiều ta chỗ này, được cái gì trọng yếu tình báo? Thế nhưng là ta một người bình thường, có thể biết cái gì trọng yếu tình báo? Có chuẩn bị tâm lý, tâm định ra tới Tôn Hồng. Đối mặt từng để cho hắn sợ hãi vô cùng tà giáo đồ, cũng không giống trước đó sợ hãi như vậy cùng khẩn trương. Hắc hắc cười lạnh nói, vô luận ngươi vì cái gì bắt ta, ngươi cũng sẽ không như nguyện. Ghê gớm liền là một cái chết mà thôi. Hừ, chết, ha ha, đi tới tối ngục, chết là tốt nhất giải thoát. Tại ta được đến ta muốn tình báo trước đó, ngươi muốn chết cũng khó khăn. Đối phương trả lời, xác nhận Tôn Hồng suy đoán. Quả nhiên, đối phương đem hắn bắt cóc đến nơi đây, là vì thu hồi được cái gì trọng yếu tình báo. Xuất ra đầu tiên, Tôn Hồng trong lòng chính mình cũng kinh ngạc. Hắn một người bình thường, có thể biết cái gì trọng yếu tình báo? Thẩm vấn hắn tà giáo đồ nói tiếp. Người tại thành Bắc Khải Mông học viện cái này vụ án bên trong đảm nhiệm trọng yếu nhân vật. Thân phận tuyệt đối không đơn giản. Nói, người có phải hay không hiểu tổ chức thành viên? Hiểu tổ chức? Đây là cái gì tổ chức? Vậy mà có thể để cho những này tà giáo đồ kiêng kỵ như vậy? Ta không biết cái gì hiểu tổ chức. Các ngươi bắt nhầm người. Bắt nhầm người? Làm sao có thể? Căn cứ chúng ta nắm giữ chuẩn xác tình báo, thành Bắc Khải Mông học viện cái kia tinh linh sứ vụ án liền là hiểu tổ chức bày kế. Sau đó hồi xuân đường vụ án, còn có tiêu diệt toàn bộ tối ngục cùng hôm nay hủy diệt chúng ta Lai Dương phân hội sự kiện, đều là hiểu tổ chức bày kế. Thành Bắc Khải Mông học viện là hết thảy sự kiện khởi đầu. Người càng là thành Bắc Khải Mông học viện sự kiện có khởi đầu. Ngươi nói với ta, ta bắt nhầm người. Ngươi cho rằng ta ngốc sao? Nói, ngươi có phải hay không hiểu tổ chức thành viên? Ngươi biết bao nhiêu hiểu tổ chức tình báo? Nói, nghe đối phương, Tôn Hồng mới hậu chi hậu giác biết rõ. Nguyên lai gần nhất phát sinh có quan hệ tà giáo hết thảy vụ án hòa thanh diệt sự kiện. Tuy rằng bên ngoài là Tĩnh Dạ Ti đang chủ trì, kỳ thật trong bóng tối đều là hiểu tổ chức bày kế. Những này tình báo hiển nhiên không phải hắn một người bình thường có thể giải. Đây là hắn lần đầu tiên nghe nói. Coi như hắn tham dự trong đó, là trong đó trọng yếu một vòng. tuy rằng không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà sự thật liền là như thế châm chọc. Ta thật không biết ngươi tại nói cái gì. Còn dám mạnh miệng, vốn là không muốn như thế phí sức. Không nghĩ tới ngươi như thế không biết điều. Xem ra là không dùng hình không được. Người áo đen xoay tay một cái, lấy ra 9 cái đồng châm. Trong nháy mắt đâm vào Tôn Hồng 9 cái đại huyệt. Cho tới bây giờ nhận qua loại trình độ này đau đớn Tôn Hồng không tự chủ được kêu rên lên. Hắc hắc, như thế nào, đau là đau, lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền chịu không được sao? Nói đi, đưa người biết đến nói hết ra đi. Nói ra, ta cũng không cần hình rồi. Người liền đã hết đau. Ta thật cái gì cũng không biết. Người áo đen tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ, người thật không phải là hiểu tổ chức thành viên? Làm sao có khả năng sẽ trùng hợp như vậy? Tiếp đó người áo đen đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắc hắc cười gằn hỏi dò. Ngươi hẳn phải biết Lý Vũ sao? Theo chúng ta đạt được chuẩn xác tình báo, Lý Vũ là hiểu tổ chức thành viên chính thức. Ngươi đem Lý Vũ tình báo nói ra. Cái này, ngươi cuối cùng cũng biết sao? Cái gì? Lý Vũ lại là hiểu tổ chức thành viên? Tôn Hồng nghĩ đến Lý Vũ gia nhập Tĩnh Dạ Ti sau đó mới có đến tiếp sau thành Bắc Khải Mông học viện cái kia vụ án. Nếu thật như đối phương nói, hết thảy đều là hiểu tổ chức bày kế, cái kia hết thảy liền nói thông rồi. Nghĩ đến gần nhất đang đả kích tà giáo bên trên lấy được thành quả, Tôn Hồng lấy có được Lý Vũ đệ tử như vậy làm vinh, coi như hắn biết mình biết đến những này tình báo, khả năng cũng không trọng yếu, cũng không muốn nói. Lý Vũ, hắn là ai? Ta không biết a. Hắc hắc, ngươi làm sao có thể không biết? Ngươi thế nhưng là tự thân đến Tĩnh Dạ Ti báo án a. Quả nhiên, ngươi đang nói láo. Hắc hắc, thật đúng là mạnh miệng, đều đau thành dạng này, hay là miệng đầy nói dối? Đừng sợ, ta chỗ này nhưng lại không sợ mạnh miệng người. Ta có là thời gian, có là thủ đoạn, từ từ sẽ đến. 18 châm. A ta đi lên. Nguyên lai ngươi nói là hắn a. Ta trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Hắn lúc trước liền là một cái bình thường học sinh. Ta cùng hắn thật chưa quen thuộc a. Vô luận biết rõ cái gì, nói hết ra. Ta cùng Lý Vũ thật không quen, không có có thể nói a. Chậc chậc, thật là xương cứng. Ta thích, người biết ta có thể thêm đến bao nhiêu châm sao? Không có cực hạn, lúc này mới 18 châm mà thôi. Người xác định ngươi không nói sao? Ta thật muốn nói a. Thế nhưng, ta thật không biết a. 27 châm. A, đau a, hiện tại thế nào? Nghĩ đến cái gì sao? Ngươi để cho ta nói cái gì? Ta thật không hiểu rõ Lý Vũ a. Thật, chậc chậc, ta nói qua, ngươi biết bao nhiêu, liền nói bao nhiêu. Ta liền biết hắn gọi Lý Vũ, 16 tuổi, thành tích rất không tệ. Cái khác, ta thật không biết a. Còn mạnh miệng, ngươi vì sao phải đi Tĩnh Dạ Ti báo án? Nói Lý Vũ có vấn đề. Ta nghe Lý Vũ cùng túc xá học sinh nói Lý Vũ có thể là tà giáo đồ. Ta thân là giáo tập, vì học viện an nguy, an toàn của học sinh, đương nhiên phải hướng Tĩnh Dạ Ti báo án. Ta là tại thực hiện một cái giáo tập chức trách a. Chậc chậc, không nghĩ tới, ngươi lại là như thế phụ trách tốt giáo tập. Thật là thất kính a. Thế nhưng là, lời của ngươi nói, ta thế nào một câu cũng không tin đâu. Xem tới, dùng hình, còn chưa đủ a. 36 châm. A, lúc này, Tôn Hồng đã đến cực hạn, ý thức đã có chút mơ hồ. Người áo đen cười đắc ý nói ra, ngươi đã đến cực hạn, lại dùng hình, thế nhưng là sẽ chết. Lý Vũ, một cái người không liên hệ, ngươi làm gì cho hắn thủ dày đâu này? Ngươi làm đi. Tôn Hồng biết rõ, rơi vào tà giáo trong tay, hẳn phải chết không nghi ngờ. như là đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Cần gì phải theo bọn hắn ý, để cho tà giáo đạt được ưu thế đâu này. Hắn mặc dù là một người bình thường, thế nhưng, hắn cùng tà giáo có huyết hải thâm cừu. Cho dù chết, cũng sẽ không trợ giúp tà giáo thu hoạch được ưu thế lớn hơn. Hiểu tổ chức, Tĩnh Dạ Ti, Tôn Hồng tin tưởng, tại sau khi hắn chết, bọn hắn sẽ giống như Lai Dương quận lần này đồng dạng. Tiếp tục đả kích tà giáo, thẳng đến, tà giáo bị tiêu diệt làm sạch mới thôi. Đáng tiếc, hắn không nhìn thấy cái ngày này, tại ý thức đến bản thân nhất đến tử vong một khắc cuối cùng. Tôn Hồng có, chỉ là cái này nuối tiếc mà thôi. Ý thức tiêu thất trong nháy mắt, Tôn Hồng lờ mờ nghe đến một tiếng, phán định thông qua, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.